Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện này anh không được phép nói hưu nói vượng trước mặt cô ấy, nếu không tôi sẽ xử lý anh. Vừa mở cửa ra, Bạch Lăng cũng vừa lúc đang đi lên ngay chỗ cua quẹo trên cầu thang, nhìn thấy hai người quàng vai nhau, quần áo hỗn độn, đầu óc tức khắc suy nghĩ loạn xạ, tưởng tượng đủ thứ chuyện. Hèn gì Tần Thiên Vương không có tai tiếng gì với mấy nữ ngôi sao khác. Hèn gì lúc nào Tần Thiên Vương cũng tỏ ra lãnh đạm với phụ nữ. Hèn gì cảm tình giữa anh ấy và Sở Chính Phỉ tốt như vậy. Hèn gì hai người vừa vào cửa đã phải vào phòng ngủ tâm sự, cô hiểu rất rõ mà. Lâu ngày sinh tình, trải qua khó khăn vất vả cùng nhau, trong công việc thì tôn trọng lẫn nhau, che chở bảo vệ nhau, là tình cảm này mới thực sự là tình yêu. Bạch Lan không phải là hữu nữ, nhưng trong giới giải trí, chuyện đồng tính luyến ái cũng rất bình thường, rất phổ biến, cho nên cô cũng thấy nhiều rồi. Chỉ có điều người đồng tính luyến ái lại là Tần Úc. Trong lòng Bạch Lan có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh biến mất. Bạch Lan cười ngây ngô. Tôi quấy trầy hai người rồi phải không? Thật ngại quá, hai người tiếp tục đi. Cô quay đầu chạy nhanh xuống lầu. Hai người tiếp tục. Tần Úc và Sở Chính Phỉ nhìn nhau. Có phải cô gái này đã hiểu lầm cái gì rồi hay không? Tần Úc phản ứng trước đẩy Sở Chính Phỉ ra. Anh tránh xa tôi một chút. Cô ấy hiểu lầm rồi không? Sở Chính Phỉ ôm ngực, chớp chớp mắt hỏi. Hừ, Tần Úc hừ lạnh một tiếng, hung hăng đẩy Sở Chính Phỉ một cái. Xuống lầu tìm Bạch Lăng. Tần Úc định giải thích nhưng không biết phải mở miệng làm sao. Sở Chính Phỉ thừa dịp Tần Úc không chú ý, tận tình khuyên bảo Bạch Lăng. Em gái à, em phải tin tưởng anh. Anh với Tần Úc nhà em không có quan hệ gì đâu. Tụi anh là anh em. Sở Chính Phỉ cố ý giải thích với Bạch Lăng, nhưng thật ra càng giải thích lại càng mất tự nhiên, khiến Bạch Lăng càng thêm khẳng định độ chân thật của những gì cô vừa nhìn thấy. Trong lòng Bạch Lăng có chút ghen tị, vỗ vỗ vai Sở Chính Phỉ. Anh Sở, anh không cần phải giải thích. Tôi đều hiểu, anh yên tâm, tôi rất kín miệng. Tôi tuyệt đối sẽ không nói bậy. Tôi bảo vệ các anh, hai người phải cố lên. Nói xong còn giơ nắm tay làm động tác cố lên với Sở Chính Phỉ. Sở Chính Phỉ đổ mồ hôi, anh ta chỉ biết là bây giờ hữu nữ có ở khắp nơi, cũng biết có rất nhiều cô gái thích nghĩ bậy về Tần Úc. Nhưng mà anh ta bị oan mà. Cho dù Tần Úc đẹp trai nhưng đó cũng là đàn ông, không phải loại anh ta thích. Không phải đâu, tôi và A Úc thật sự không có quan hệ gì hết. Sở Chính Phỉ hết nói nổi. Bây giờ phụ nữ thật đáng sợ, phải coi chừng mới được. Bạch Lăng ép xuống kích động trong lòng mình, gương mặt bình tĩnh, cười nháy mắt với Sở Chính Phỉ. Tôi biết rồi, đây là chuyện thường của giới giải trí. Anh Sở à, anh và ông chủ Tần rất xứng đôi. Tôi hâm mộ lắm nha. Hai người đang làm cái gì? Giọng nói âm u của Tần Úc bỗng nhiên vang lên. Sở Chính Phỉ và Bạch Lăng đồng loạt giật mình, bởi vì hai người đứng rất gần, từ đằng sau nhìn thấy có vẻ vô cùng thân mật, khiến ông chủ Tần thật là tức giận, giống như có cái gì dính lên mặt. Muốn khó chịu bao nhiêu là khó chịu bấy nhiêu. Trong lòng Sở Chính Phỉ còn ghi hận lúc nãy bị Tần Úc đánh một quyền. Bây giờ thấy vẻ mặt anh ta không tốt, dứt khoát tay ôm vai Bạch Lăng không đứng đắn nói. Hai chúng tôi đang nói chuyện bí mật. Bạch Lăng trợn to mắt, nghiêng người tránh né bàn tay của Sở Chính Phỉ. Ông chủ Tần, anh đừng hiểu lầm. Tôi và anh Sở chỉ là tùy tiện nói mấy câu. Tôi không có ý định muốn cướp người của anh đâu. Tôi không có ý định, cũng không có gan làm vậy đâu. Anh Sở vẫn luôn là người của anh yên tâm. Sở Chính Phỉ và Tần Úc hơi trung lên một chút, hai người nhìn nhau, đồng thời có thể thấy được sự phẫn hận từ trong mắt đối phương. Tần Úc đưa tay kéo Bạch Lăng qua, giấu cô ra sau lưng, lại đá Sở Chính Phỉ ra khỏi cửa, mặc cho anh ta đứng bên ngoài kêu ầm ĩ cũng không chịu mở cửa. Bạch Lăng bị hành động của Tần Úc dọa sợ. Trời ạ, sao ông chủ lại có thể đối xử tàn nhẫn với người mình yêu như vậy, thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ giữa hai người bọn họ vẫn luôn là một anh Sở tình nguyện thôi sao? Không đúng, lúc vào cửa trở ràng bọn họ thân mật lắm mà. Tần Úc quay đầu nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Bạch Lăng, liền biết người phụ nữ này khẳng định là suy nghĩ đi đâu rồi. Anh hung hăng gõ lên trán Bạch Lăng, không biết chuyện gì thì đừng suy nghĩ bậy bạ. Anh chỉ thích phụ nữ, không phải loại đàn ông lớn tuổi như Sở Chính Phỉ. Tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày tỉnh lại mình ôm một người đàn ông trong lòng, hoặc là mỗi buổi tối người mình đè phía dưới chính là một người đàn ông, Tần Úc liền cảm thấy ghê tởm. Về phương diện xu hướng giới tính, anh hoàn toàn tuyệt đối bình thường. Nhưng mà hai người các anh, Bạch Lan không tin. Đang muốn nói ra nghi vấn của mình, ông chủ Tần bỗng nhiên đè cô trên tường. Em cho rằng anh đồng tính luyến ái sao? Bạch Lan theo bản năng lắc đầu. Không, không có. Nói thật, Bạch Lan không thể nào nhìn thẳng Tần Úc mà nói được. Tần Úc thấy Bạch Lan không chịu nhìn anh, dứt khoát nhéo cầm cô, nâng đầu cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cử chỉ hành vi bình thường của anh làm em hiểu lầm sao? Bạch Lăng ừng ực nuốt một ngụm nước miếng. Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ xinh đẹp đều sẽ làm người ta mê loạn. Bạch Lăng đã từng bị minh dạ huấn luyện nên định lực cũng chậm rãi biến mất. Cô thành thật trả lời, không có, chỉ là vừa nãy các anh đi ra từ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net